phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125. Xoay ngược lại, Tô Tử Khanh chỉ vào cách đó không xa một mảnh cá mập đàn. Hắn là cá mập vẫn là sát ca ta không biết, nhưng là ta biết, loại này cá khẳng định ăn thịt người, lâu đình, ngoặc kép, đối, hung mãnh ăn tạp tính, không có riêng khẩu vị. Nói trắng ra là chính là đuổi kịp cái gì ăn cái gì, chỉ cần là có thể ăn. Ăn về sau sẽ không chết cá, hắn đều sẽ ăn, còn sẽ ăn thực vui vẻ, do thực hủ loại cá muốn hảo nuôi sống nhiều. Tô Tử Khanh chính sắc hỏi, chúng ta có phải hay không đến chạy? Lâu Đình gật gật đầu, muốn sống liền khẳng định đến chạy, vậy ngươi còn đứng làm gì? Tô Tử Khanh một phen lôi kéo Lâu Đình gian nan đi phía trước du, hắn chính là cái có thể ở trong biển bơi lội người thường, căn bản không có nhân ngư bơi lội tốc độ, thế cho nên hiện tại trường hợp thập phần xấu hổ, mắt thấy đám kia sát cá mở ra bồn máu mồm to vọt. Đi lên, Lâu Đình vội vàng đem hai chân hóa thành long đuôi mang theo hắn du, Lâu Đình không quen thuộc đáy. Nước, long đuôi tương so với mặt bằng thượng nhỏ hẹp địa phương còn muốn khoan. Căn bản biện pháp đại biên độ di động, Lâu Đình liền lôi kéo Tô Tử Khanh đi vào biển sâu. Tận sức với né tránh mặt sau truy đuổi cái kia cá mập đàn, long ngăn đuôi. Ngay lập tức ngàn dặm mơ siêu những cái đó sát cá căn bản không cơ hội truy. Đương Lâu Đình phát hiện chính mình đã ném ra sát cá thời điểm. Thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Này nhưng quá không dễ dàng, Tô, uốn éo mặt, liền thấy Tô Tử Khanh chính hai mắt sáng lên nhìn chính mình cái đuôi, Lâu Đình. Ngoặc kép chấm hỏi, ai không phải, ta vừa rồi cứu ngươi, ngươi cái này đôi mắt có phải hay không có điểm quá mức a? Lâu Đình vội vàng. Đem long đuôi thu hào, biến thành hai chân, đừng náo loạn đi ngươi, xem ngươi nói, ta như là như vậy tùy hứng ngươi sao? Tô Tử Khanh sờ sờ cái mũi, thấy long đuôi đã không có liền không hề nhìn, lại thích, cũng không thể cắt bỏ chính mình dùng a. Lâu Đình mặt vô biểu tình nói. Ngươi nhìn xem, đem trong lòng nói ra tới đi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, khụ. Tô Tử Khanh ho nhẹ một tiếng, giả vờ đánh giá khắp nơi nhìn nhìn, tựa hồ là muốn tìm thứ gì, nhưng là tìm một vòng cũng không có gì có thể lấy tới giảm bớt hiện tại xấu hổ không khí. Dứt khoát tùy tiện biên một gốc cây hải tàu, coi như là vòng hoa, trực tiếp đặt ở Lâu Đình trên đầu. Tô Tử Khanh. Hắc hắc, hải tàu vòng hoa, bạn trai cũ của ta chính là tặng ta như vậy một cái màu xanh lục đồ trang sức. Sau đó chúng ta liền chia tay, Tô Tử Khanh, trở tay đem hải tàu túm xuống dưới, răng rắc cấp nhai. Nhai nát nuốt xuống đi coi như là ăn sáng, Tô Tử Khanh dùng nước khoáng thuận thuận. Hiện tại đã không có, Âu Dương Vân ôm Dịch An Nhiên lội tới. Dịch An Nhiên thực buồn bực nhìn thoáng qua Tô Tử Khanh. Các ngươi như thế nào chạy nhanh như vậy? Này một đường lại đây. Dịch An Nhiên tóc cũng chưa loạn. Hiển nhiên là bị mặt sau nam nhân kia bảo hộ thực hảo, chỉ là tưởng tượng đến chính mình là như thế nào bị Âu Dương Vân mang theo. Tô Tử Khanh tức khắc tim đau thắt như vậy song tiêu thật sự hảo sao? Đệ đệ hành vi căn bản là không phải người làm sự, bận rộn qua đi tụ. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, bắt đầu phân tích cốt truyện. Hiện tại theo ta cùng An Nhiên thân phận không có xác định xuống dưới, trên đảo nhỏ Long là trận. Pháp trấn áp đối tượng, ca lâm khả năng muốn cho Long vì tiểu đảo làm chút cái gì. Đến nỗi mặt khác, Âu Dương Vân nói, ca lâm đầu tiên là phóng lời nói tìm người đi lên kiến phòng ở. Sau đó giết bọn họ, đây là nhóm đầu tiên trận pháp, sau lại những cái đó thượng đào tầm bảo người thành nhóm thứ hai. Lại đến là nhóm thứ ba, nhóm thứ tư cuồn cuộn không ngừng có người thượng đào. Liền sẽ vì trận pháp cung cấp cuồn cuộn không ngừng năng lượng rừng cây càng ngày càng khổng lồ, đây. Là này tòa tiểu đảo hình thành nguyên nhân, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Đột nhiên búng tay một cái. Long nhiệm vụ là cái gì? Tránh thoát trói buộc, Lâu Đình nói. Trận pháp hủy diệt về sau ta mới biết được ta thân phận. ở lúc ấy ta nhiệm vụ liền tính hoàn thành, Tô Tử Khanh lại hỏi. Kia nhân ngư đâu? Âu Dương Vân lắc lắc đầu. Còn không biết, biết nhiệm vụ là có hai loại khả năng, một loại là có hoàn chỉnh cốt truyện tuyến. Hoặc là thực rõ ràng phương hướng, làm ngươi nhưng dĩ vãng cái nào phương diện tự hỏi, còn có chính là hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ. Hoàn thành về sau sẽ có nhắc nhở, tự nhiên liền biết sao lại thế này, nhưng là Âu Dương Vân hiện tại chỉ biết chính mình là nhân ngư. Mặt khác một mực không biết, cho nên, căn bản không có khả năng đoán ra chính mình nhiệm vụ, Dịch An Nhiên nói. Mau mau đâu, mau mau có thể hay không? Vừa rồi mau mau đem bọn họ đưa lên tới liền đi rồi. Đếm ngược nói, thời gian đếm ngược kết thúc về sau không có đến trên núi tới. Vậy sẽ bị phán định vì tử vong. Như bây giờ, cũng không biết mau mau thế nào, hắn là thần, Tô Tử Khanh nói. Nếu hắn thật sự đã chết, kia thuyết minh hắn từ lúc bắt đầu liền đã chết nói đến nay. Tô Tử Khanh đột nhiên sửng sốt mau mau ở phán định tử vong phía trước rời đi. Là bởi vì sợ bị bọn họ phát hiện, hắn đã sớm đã tử vong sự thật sao? Nhưng nếu mau mau thật sự đã chết, kia hắn lúc ấy cũng có thể đổi thành là bị A-Lam giết chết, Ca Lâm biến mất thời điểm mơ siêu mau mau. Đang làm cái gì? Ở Tô Tử Khanh ngây người thời điểm, Âu Dương Vân cũng không nói gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, Tô Tử Khanh ngước mắt nháy mắt nhìn thẳng hắn, ở Âu Dương Vân trong ánh mắt. Tô Tử Khanh thấy cùng chính mình phỏng đoán giống nhau đáp án, trách không được Tiểu Lục cùng Tiên. Trung Tứ sẽ cho rằng là bọn họ giết Ca Lâm Mơ Siêu nếu thật là mau mau làm. Kia làm Ca Lâm trọng thương bọn họ, chính là mau mau giúp đỡ, cho dù không phải hung phạm. Kia trong lúc này cũng khởi tới rồi quạt gió thêm củi tác dụng cho nên. Này hết thảy, thật sự cùng mau mau thoát không được can hệ, Dịch An Nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Lập tức mở miệng nói, hướng thần tượng cầu nguyện có thể không chịu đến thương tổn. Thương tổn chỉ chính là quỷ hồn, cũng chính là Ca Lâm, hai người kia là đối lập quan hệ cho nên. Mau mau sẽ giết Ca Lâm là theo lý thường hẳn là sự chật, Tô Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày. Này rốt cuộc là ai ở tính kế ai, mỗi người đều đã nhập cục. Mỗi người, đều từng cho rằng chính mình là khống chế toàn cục cái kia, mỗi người, Âu Dương Vân cảm giác trong. Lòng ngực nhân khí tức không ổn định, tuy rằng cho liền nhân ngư nước mắt có thể làm người bình thường ở đáy biển bình thường hô hấp. Nhưng là hắn vẫn là sợ Dịch An Nhiên xảy ra chuyện. Liền kiến nghị đến, chúng ta trước hết nghĩ cái biện pháp đi lên đi, trực tiếp du. Khi nói chuyện, Tô Tử Khanh ngẩng đầu liền thấy vừa rồi bọn họ xuống dưới cái kia mặt biển. Đã bị không biết tên vật thể cấp che khuất, kín mít như là đắp lên một tầng hậu bố, dung nham. Vừa rồi rơi xuống liền nổi tại mặt trên, Âu Dương Vân tự cấp Dịch An Nhiên độ khí thời điểm. Vì an toàn khởi kiến vẫn luôn cẩn thận quan sát đến bốn phía. Tự nhiên cũng phát hiện chậm rãi rơi xuống dung nham mơ siêu cùng phía trước bất đồng. Dung nham rơi xuống về sau cũng không có chìm đến trong nước. Ngược lại là trực tiếp dán ở trên mặt nước, hình thành kia một tầng màng, nên không phải là tưởng nghẹn chết chúng ta đi, Tô Tử Khanh khó có. Thể tin du đi lên, tầng này màng không biết bao trùm rất xa. Dù sao hắn ở chính mình hiện tại vị trí này là căn bản nhìn không tới bên cạnh, Âu Dương Vân nói. Là tưởng chết đuối An Nhiên, Dịch An Nhiên không thể hiểu được bị điểm danh. Mờ mịt nhìn hắn, Long, nhân ngư vương hắn lão bà, đều không thể bị chết đuối, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, có phải hay không nơi nào không đúng lắm mơ siêu, Âu Dương Vân không chờ Tô Tử Khanh chọn sai. Liên tiếp theo nói, ta vừa rồi cho An Nhiên nhân ngư nước mắt, nhưng là An Nhiên vẫn như cũ vô pháp ở dưới nước thời gian dài hô hấp. Nhân ngư nước mắt ở trên người hắn giống như xuất hiện hạn sử dụng, cái này cũng cùng An Nhiên. Thân phận có quan hệ, rất có khả năng, Dịch An Nhiên nói, ở ta sắp nghẹn chết phía trước, ta cảm thấy chúng ta quan trọng nhất hẳn là trước hết nghĩ biện pháp du đi ra ngoài, ngực càng ngay. Càng buồn, bọn họ không tìm manh mối, Ngược lại tại chỗ đàm luận lên, Dịch An Nhiên đều vô lực phun tào, Tô Tử Khanh thử dùng chủy thủ cắt. Vài cái, vô dụng, căn bản không có biện pháp hoa khai một chút miệng nhỏ, Lâu Đình bên kia cũng không ngừng dùng kim. Đâm tới chát đi, cũng không có thể đối tầng này màng tạo thành thương tổn, Âu Dương Vân cái đuôi tự nhiên cũng không. Cần phải nói, An Nhiên, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Tô Tử Khanh nỗ lực qua đi. Bơi tới Dịch An Nhiên bên người, ngươi còn có cái gì không hoàn thành sự có thể nói cho ta. Ta tận lực giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, Dịch An Nhiên đều bất đắc dĩ. Ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một chút, mở không ra nha, Tô Tử Khanh chỉ vào dung nham. Màng, còn du đi lên chát hai hạ, một chút dùng đều không có, Dịch An Nhiên thở dài. Phun ra một chuỗi tiểu phao phao. Giống như hiện tại có thể làm cũng chỉ có công đạo di ngôn, căn bản không biện pháp khác, Dịch An Nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Âu Dương Vân, tựa hồ là ở dò hỏi nên làm cái gì bây giờ, Âu Dương Vân cau mày. Trầm mặc sau một lúc lâu đột nhiên hỏi, trò chơi tại tuyến người chơi còn có bao nhiêu, Tô Tử Khanh mở ra số liệu. Còn có 12 vị, 12 cái. Nói xong, Tô Tử Khanh chính mình đều không tin. Phải biết rằng tồn tại người, hơn nữa tiểu lục cùng tiền trung tư kia mới miễn miễn cưỡng cưỡng đến 6 cái. Nếu là bọn họ ở mặt trên đã bị dung nham bỏng chết nói. Hẳn là liền 6 cá nhân đều đến không được này nhiều ra tới gấp đôi có phải hay không có điểm. Giả, Âu Dương Vân nói, Lâu Đình, ngươi theo ta đi ân. Hảo, Lâu Đình tuy rằng kỳ quái. Nhưng là vẫn là dựa theo Âu Dương Vân nói đi theo hắn đi rồi, liền ở hai người di động nháy mắt. Mặt biển thượng kia tầng màng cũng bắt đầu đi theo bọn họ tốc tốc di động, Tô Tử Khanh. Đây là có chuyện gì? Âu Dương Vân ở đội nội tin tức lên tiếng. Ta có một cái suy đoán còn không có thể chứng thực. Người trước mang theo An Nhiên đi lên, đi mau mau thần miếu. Chờ ta tìm được manh mối liền đi tìm các ngươi. Dịch An Nhiên hỏi, cái này màng ở đề phòng Âu Dương cùng lâu lâu sao? Hẳn là Tô Tử Khanh lôi kéo Dịch An Nhiên tay đem người hướng lên trên mang, rầm một tiếng. Hai người từ trong nước du ra tới bỏ lên trên ngạn, Tô Tử Khanh lau một phen trên mặt thủy. Âu Dương làm chúng ta đi mau mau thần miếu chờ hắn, Dịch An Nhiên nói. Ân, đội nội tin tức hắn cũng thấy, Dịch An Nhiên thay đổi thân quần áo đi theo Tô Tử Khanh bên người. Đi rồi một hồi đột nhiên hỏi, Tô Tô, ngươi cảm thấy ta thân phận sẽ là cái gì? Ngô, ta ngay từ đầu cho rằng ngươi là thượng đảo thám hiểm tầm bào. Nhưng là nếu thể chất đặc thù, có thể là trên đảo nguyên trụ dân, cho nên, ta hiện tại cũng không rõ lắm ngươi là chuyện như thế nào, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ nói. Một hồi nhìn thấy mau mau ngươi có thể hỏi hỏi hắn. Nói như thế nào đều là thần tượng, biết đến sự tình hẳn là sẽ nhiều một ít, Dịch An Nhiên thở dài. Ai, liền sợ mau mau cũng không biết, Tô Tử Khanh ha ha cười nói. Kia bất chính hảo, có lấy cơ tấu hắn một đốn, ai? Tô Tử Khanh hừ nhẹ một tiếng, ngẩng lên cằm, hận không thể hiện tại liền vọt tới mau mau trước mặt cho hắn một đốn tấu. Ai làm hắn thiết cục hãm hại chúng ta, tấu hắn đều là nhẹ, Dịch An Nhiên, ngoặc kép, có điểm vô pháp phản bác mau mau nếu là không có giết Ca Lâm. Bọn họ cũng sẽ không bị buộc đến nhảy vực cho nên. Trở về tìm một cơ hội đem mau mau đánh một đốn đi, trên núi tuyết đã hóa đến sạch sẽ. Nửa điểm tuyết tàn lưu dấu vết đều không có. Thậm chí liền điểm hóa tuyết thủy đều không tồn tại, sạch sẽ đáng sợ, Dịch An Nhiên cảm thấy cái này. Hóa tuyết cảnh tượng mặc danh thực quỷ gì? Kỳ quái hỏi, cái này tuyết có phải hay không cũng cùng trò chơi có cái gì quan hệ? Ca Lâm từ A Lam trong thân thể đi ra ngoài đi xuống. Ca Lâm tử vong hạ đại tuyết, sau đó lại là hiện tại. Tuyết biến mất, Tô Tử Khanh buồn bực nói. Này tính cái gì? Nếu đem nửa câu đầu đổi thành Ca Lâm trọng thương đâu? Lâu Đình nghĩ nghĩ, cuối cùng một cái, giả thiết tiền trung tư cho rằng chúng ta rớt đến trong biển bị dung nham thiêu chết. Đó có phải hay không cũng có thể nói thành là vì Ca Lâm báo thù. Nói như vậy xuống dưới, Hạ Tuyết cái này cảnh tượng, hoàn toàn chính là quay chung quanh Ca Lâm tới triển khai, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Tán Dương nói có đạo lý, phân tích cũng rất đúng, cái kia sơn động. Tô Tử Khanh nhìn phía trước sụp xuống thiếu chút nữa đem Âu Dương Vân buồn chết ở bên trong sơn. Động, nó không phải đã sụp xuống sao? Đi thời điểm sơn động vẫn là rách nát thất vọng bộ dáng. Như thế nào chỉ chớp mắt liền thành bình thường, Tô Tử Khanh dừng lại bước chân. Quay đầu nghiêm trang hỏi Dịch An Nhiên, trò chơi này có một kiện phục hồi như cũ sao? Dịch An Nhiên không có tùy tiện đáp lại, mà là nói, cái này phải hỏi ngươi lão công Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu lão đệ ngươi có điểm phiêu a, đi, qua đi nhìn xem mơ siêu. Tô Tử Khanh xoa tay hầm hè muốn đi cái này kỳ quái trong sơn động nhìn xem. Sao lại thế này, Dịch An Nhiên chạy nhanh ngăn lại hắn. Đừng, chúng ta đi trước nhìn xem mau mau đi, Tô Tử Khanh tặc hề hề quay đầu cùng Dịch An Nhiên phân tích. Không đi mau mau cũng sẽ không chạy, nhưng là sơn động nếu là không đi, khả năng sẽ lại lần nữa sụp xuống. Cho nên đi cái nào ngươi đã biết đi, Dịch An Nhiên thấy hắn loại này ngụy biện đều lôi ra tới. Lập tức trầm mặc, một lát sau, nói, chính là chúng ta vãn đi một phút, liền mất đi một phút ẩu đả mau mau cơ hội a, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm than, ngươi nói có đạo lý a. Tô Tử Khanh trước mắt sáng ngời, lôi kéo Dịch An Nhiên trở về chạy, tìm được một phút, nhiều vận động một phút, làn đạn. Ha ha ha, mau mau chiêu ai chọc ai, Tô Tô. Đừng để ý, ngươi đi xem a, một phút mà thôi, không cái gì đại sự, mau mau ta cho ngươi lôi kéo, làm mau mau đứng ở tại chỗ bị đánh, trên lầu tỉ muội ngươi hảo tàn nhẫn. Gia Châu ta nếu là mau mau ta đều khóc thành tiếng, không nói gạt ngươi. Nếu là Tô Tô mỗi ngày tấu ta một đốn ta có thể cười ra tiếng tới, nên nói không nói ta cũng là. Ngoặc kép. Tô Tử Khanh hùng hổ đi vào thần miếu, phanh, một tiếng đẩy cửa ra, liền thấy mau mau thấu ba người ở thần miếu ở giữa vị trí chơi mặt trược mau mau. Ngoặc kép chấm than, mau mau một cái tát thiếu chút nữa đem cái bàn cấp chụp toái. Tô Tô, sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem ngươi thoát ly đội ngũ sinh hoạt là cỡ nào có tư có vị, Tô Tử Khanh mặt vô biểu tình. Rút ra chủy thủ tới nha. Nhìn kỹ xem mơ siêu mau mau, ngoặc kép, đột nhiên cảm giác cổ lạnh vèo vèo, chịu có thể muốn lạnh, mau mau hít sâu một hơi muốn nói cái gì. Lời nói giải thích, sau đó ngây ra một lúc giải thích cái giám. Trước lưu mới là chính đạo, mau mau xoay người liền chạy, trực tiếp chui vào thần tượng, các ngươi chơi nhưng thật ra hảo Tô Tử Khanh đi qua đi. Xách theo tiền trung tứ cổ đem người túm lên, người đây là có ý tứ gì? Tô Tử Khanh hướng tới hắn quăng cái ánh mắt, liền ở tiền trung tư dãy dụa suy nghĩ muốn chạy trốn đi thời điểm. Tô Tử Khanh dùng dây thường đem quỷ cấp triền lên, ngươi cùng thần tượng không phải ở vào tương đối trận doanh sao? Vì cái gì sẽ ở bên nhau chơi mặt trược? Tô Tử Khanh, ngươi chạm kia đừng nhúc nhích, ta không nghĩ dễ dàng ra tay, Dịch An Nhiên quay đầu vừa thấy. Tiểu Lục thật cẩn thận hoạt động. Mắt thấy muốn đi ra thần miếu, ngạnh sinh sinh bởi vì Tô Tử Khanh một câu dừng lại, Dịch An Nhiên khó có thể tin nói. Ca Lâm cái gọi là người hầu, đã sớm đã phản bội. Phản bội người hầu, Tô Tử Khanh nhướng mày nhìn cuối cùng dư lại cái kia một người. Ngươi lại là vị kia à? Người nọ nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, lộ ra lại là mau mau mặt ta chính là một cái phân thân mau mau mau khóc. Chủ thể chạy thời điểm vì cái gì không mang theo hắn. Hắn chính là một cái nhỏ yếu đáng thương còn bất lực phân thân a. Tô Tử Khanh vẫn là thực thiện giải nhân ý. Cũng sẽ không đi khi dễ nhỏ yếu. Đi đem người chủ thể kêu lên tới. Ta có một chút đội nội thể năng thí nghiệm tưởng cùng hắn thương lượng. Ô ô ô. Hắn cùng ta chặt đứt liên hệ phân thân mau mau mau khóc. Chủ thể khả năng cảm thấy ta lần này chết chắc rồi. Không tồn tại trở về khả năng, cho nên dứt khoát chặt đứt liên hệ Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ngươi hiện tại khóc hình như là một cái bị vứt bỏ tiểu đáng thương a, nhưng là ngươi có hay không ý? Tư đến, ngươi kỳ thật là cái nam nhân, Tô Tử Khanh búng tay một cái. Gõ ra một tay đầu ngón tay hòa, ở thần tượng chung quanh xoay cái quyền quyền. Mau mau, ngươi lại không ra ta liền đốt lửa, mau mau lập tức từ thần tượng nhảy ra. Băng kỷ, một chút rơi xuống đất, sau đó chính đang tự mình trên đầu phát quản, kiểu tóc không thể loạn, kiên quyết không thể loạn. Tô Tử Khanh đi lên một phen kéo trụ tóc của hắn. Lôi kéo người đi ra ngoài, mau mau, ngoặc kép chấm than, ô ta đầu tóc QAQ, cuối cùng mau mau vẫn là bị đánh. Bị đánh xong, Tô Tử Khanh đem hắn ném vào tới vỗ vỗ tay. Một bên Dịch An Nhiên sớm có chuẩn bị đệ thượng một lọ sạch sẽ nước khoáng, Tô Tử Khanh uống lên hai khẩu, hướng tới Dịch An Nhiên vứt cái hôn gió. Vẫn là An Nhiên tiểu khả ái nhất chi kỷ, mau mau gian nan quỳ dạp trên mặt đất trừ trừ. Phân thân mau mau đi tới, nhỏ giọng nói, phi, xứng đáng, mau mau, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ha ha ha, mau mau cũng quá thảm đi. Cư nhiên bị chính mình phân thân cấp xem thường, phân thân nói. Hắn liền chưa thấy qua như vậy phế vật chủ thề, muốn hắn làm gì, cười ta nước mắt đều ra tới, đều là đồng đội. Như vậy khi dễ nhân ra không hảo đi, ỷ vào chính mình chính là đội trưởng, thật là một chút đều không bận tâm ơ siêu, dựa, thánh mẫu cút xéo hảo sao. Tô Tô nếu là thật hạ tử thủ mau mau sao có thể còn sống. Nhân gia đội nội tiêu khiển phương thức quan ngươi đánh giám. Nhân sinh trên đời, chỉ cần biết rằng hai việc, liên quan gì ta cùng quan ngươi đánh giám, này hai cái là đủ rồi. Hai người kia là bị ta thu mua, mau mau ngồi ở Tô Tử Khanh đối diện bắt đầu công đạo cốt truyện. Nhìn Tô Tử Khanh cắn hạt dưa, khẽ meo meo duỗi tay cũng tính toán ở trong tay hắn chảo một chút hạt dưa. Kết quả bị Tô Tử Khanh phát hiện. Trở tay đem hắn tay xóa sạch ngô, mau mau ngậm ngón tay, ủy khuất nói, ta cho rằng ta cái này chân chính hung thủ không ở. Bọn họ liền sẽ không đối với các ngươi thế nào, ai biết này hai ngốc thiếu bôn nhân số đi, ta cũng không có biện pháp nha Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Dịch An Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, căn cứ nhân số đi, nói đến nói đi. Có vấn đề vẫn là tiền trung tư cùng tiểu lục bái, Tô Tử Khanh vén tay áo lên. Nhìn về phía kia hai người, đánh một trận, thực xin lỗi đại ca ta sai rồi. Tiền trung tư có được giãn được, không bị đánh đâu liền bắt đầu xin tha. Ta này đảo không phải sợ bị đánh, chỉ là sợ đánh nhiều ngươi tay đau, Tô Tử Khanh ngẩn người. Này anh em đầu óc không được, nam sĩ đang nói lời hay loại sự tình này thương. Cứ nhiên như vậy sẽ tùy cơ ứng biến, còn rất nghiêu bức ngươi nói cái gì? Tần Nam mặt vô biểu tình ở Tô Tử Khanh phía sau xuất hiện. Lặp lại một lần, ta không nghe rõ tiền trung tư chậm rãi nuốt một chút nước miếng. Hầu kết lăn lộn thong thả, thiếu chút nữa không nghẹn chết chính mình, vì cái gì? Boss lại ở chỗ này, ta tiêm tâm thái băng rồi a. Tô Tử Khanh quay đầu nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Sao ngươi lại tới đây? Hiện tại hắn không có gặp được nguy hiểm, cũng không lâm vào khốn cảnh, càng không có gọi người ra tới, Tần Nam liền như vậy xuất hiện. Tô Tử Khanh cảm giác thực buồn bực, Tần Nam cúi đầu hôn hôn hắn. Nói, trò chơi mau kết thúc, ra tới nhìn xem ngươi, kết thúc. Tô Tử Khanh kinh ngạc mở to hai mắt, ta hiện tại liền chính mình thân phận là cái gì cũng không biết. Có phải hay không chết chắc rồi? Tần Nam nói, cho nên ta tới, Tô Tử Khanh, kia An Nhiên đâu, Tần Nam trầm mặc mau mau ở ngay lúc này đột nhiên thoán lên. Ném điểm trong tay tràn đầy một phen hạt dưa ra nói. An Nhiên nguyên bản là trong biển nhân ngư, sau đó bị bắt được tới tháo xuống vảy, chém rớt cái đuôi, bị ca lâm ăn, Dịch An Nhiên, ngoặc kép. Đột nhiên không muốn biết ta chính mình thân phận, này cũng quá thảm điểm đi, nhân ra thân phận. Không phải nhân ngư chính là long, đến ta này thành bị chém rớt cái đuôi nhân ngư kém quá xa cũng. Tô Tử Khanh bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngươi mới không thể xuống nước a kia Âu Dương bọn họ đi làm cái gì? Tô Tử Khanh kỳ quái hỏi, cấp An Nhiên tìm cái đuôi sao? Trò chơi còn chưa tới cuối cùng chương, Tần Nam cũng không thể trực tiếp đem hết thảy nói ra, mà là sờ sờ đầu của hắn. Bọn họ đi một thế giới khác tìm manh mối đi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, người này nồng đậm trẻ sơ sinh ngủ trước chuyện xưa thứ ý tứ là chuyện như thế nào? Tô Tử Khanh có điểm tiểu mộng bức, biết hết thảy người nghe thế câu nói có thể phân tích về sau. Nhưng là Tô Tử Khanh cái gì cũng không biết, liền một cái suy đoán manh mối đều không có. Tự nhiên cũng liền không biết sao lại thế này, Tần Nam có thể lý giải. Nhưng cũng chỉ là nói, chờ bọn họ trở về ngươi sẽ biết ân, Tô Tử Khanh cũng không truy vấn. Ngồi ở Tần Nam trên đùi, ngửa đầu nhìn nam nhân, chúng ta đây hiện tại làm gì? Tô Tử Khanh đang hỏi ra vấn đề này thời điểm, tầm mắt mọi người ở trong nháy mắt tụ tập tới rồi Tần Nam trên người. Tựa hồ đều đang chờ Tần Nam đáp lại, Tần Nam nháy mắt nhận thấy được bọn họ ánh mắt. Là một cái thập phần tính trẻ con động tác, dán ở Tô Tử Khanh bên tai nhẹ giọng nói. Chờ thế giới xác nhập những người khác một chữ cũng chưa nghe được mọi người. Ta sao sao ngươi cái đại sao sao? Muốn mắng người, nhưng là nên nghe vẫn là không nghe được. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Tô Tử Khanh. Nhìn Tô Tử Khanh bước tiếp theo động tác, chính mình cũng hảo làm chuẩn bị, sau đó bọn họ liền trơ mắt nhìn Tô Tử Khanh qua đến Tần Nam trong. Lòng ngực cùng hắn ôm ấp hôn hít nâng lên cao, mau mau. Ngoặc kép, ta sai rồi, không nên xem mơ siêu. Tần Nam nắm Tô Tử Khanh tay phóng tới bên miệng hôn một cái. Lần này rời đi trò chơi về sau ngươi sẽ thưởng ta sao? Liền như vậy mấy cái giờ? Có cái gì có thể tưởng tượng a, lần này trò chơi kết thúc. Trở về nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau tiếp tục ra tới tham gia thi đấu. Như vậy đoạn thời gian còn nếu muốn, Tần Nam há mồm ở trên tay hắn cắn một ngụm. Mặc kệ ai, ngẫm lại tưởng ngươi được rồi đi. Tô Tử Khanh vội vàng bắt tay rút ra, mặt trên đã có một cái rõ ràng dấu răng, mau mau sụ mặt. Nghiêm trang hỏi. An nhiên, ngươi cảm thấy tình lữ loại đồ vật này có phải hay không đều hẳn là bị thiêu chết? Dịch An nhiên nháy mắt nghĩ tới Âu Dương Vân, có chút ngượng ngùng nói. Đừng đi, mau mau mặt lạnh dựa. Ta muốn lâu lâu, chúng ta trong đội ngũ tổng cộng liền như vậy vài người. Các ngươi cư nhiên hai người làm nổi lên tự sản tự tiêu. Quá mức, mau mau cùng hắn nói chuyện phiếm nói. Ngươi hiện tại cùng Âu Dương khá tốt à, còn hành đi, Dịch An Nhiên cũng không biết cái này hảo. Là như thế nào định nghĩa, dù sao, cùng phía trước so sánh với Âu Dương Vân ở tức giận thời điểm sẽ không đối chính mình động thủ, mà. Là sẽ nỗ lực khắc chế chính mình tức giận, khả năng Âu Dương Vân chính mình cũng chưa phát. Hiện, nhưng là Âu Dương Vân xác xác thật thật ở học khống chế chính mình, nếu về sau nhật tử vẫn luôn. Là cái dạng này lời nói, Dịch An Nhiên cảm thấy, hắn vẫn là có thể chờ mong một chút tương lai, tưởng cái gì đâu. Cười như vậy vui vẻ, Âu Dương Vân kéo nửa thanh đuôi cá đi vào tới, đem cái này mang lên, Dịch An Nhiên nhìn thoáng qua. Cái này đuôi cá, hình như là nhân ngư đuôi cá, người bị chém rớt cái kia cái đuôi, Âu Dương Vân thấy hắn bất động. Liền tự mình xách theo đuôi cá đáp ở hắn hai chân thượng. Ở thế giới này đuôi cá bị ăn, nhưng là ở thế giới kia vẫn là hoàn chỉnh bảo tồn, Dịch An Nhiên chất phác nhìn chính mình hai chân. Chậm rãi biến thành đuôi cá, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, ở biển sâu, có một cái khác cùng nơi này giống nhau như đúc thế giới, nói xong. Âu Dương Vân chuyên tâm giúp hắn dung hợp đuôi cá, không có muốn tiếp tục giải thích đi xuống ý tứ, Lâu Đình chủ động mở miệng nói. 12 người, là bởi vì ở thế giới kia cũng có tồn tại 6 cá nhân. Bọn họ cũng ở quy định thời gian đến trên núi, hai cái thế giới giả thiết ở nhất định cốt truyện. Thượng không sai biệt lắm, nhưng là cũng có không quá giống nhau địa phương. Ở nhưng là cùng dạng đồ vật sẽ không ở hai cái thế giới tồn lưu, Tô Tử Khanh hỏi. An nhiên chính là bởi vì thế giới kia đuôi cá mà bị thế giới kia bài xích. Đúng vậy, từ. Các ngươi là như thế nào ra tới? Tô Tử Khanh đột nhiên ý thức được không đúng. Vội vàng đứng lên, phía trước kia tầng màng phòng bị chính là các ngươi. hiện tại các ngươi ra tới chẳng phải là đại biểu thế giới xác nhập. Tô Tử Khanh mạch mở to hai mắt, bên ngoài thủy đã nghênh diện cuồn cuộn xông vào, ở dòng nước bao phủ toàn bộ thần miếu thời điểm. Tô Tử Khanh nghe được Tần Nam ở bên tai mình nhẹ ngữ thanh âm siêu, cẩn thận. Ngưng thở, lần này giống như mất đi ở trong nước hô hấp năng lực. Bị nước biển lấp kín miệng mũi, chỉ có thể vô lực mà giãy giụa vô pháp hô hấp. Tần Nam vẫn luôn ở hắn phía sau ôm hắn, ở hắn chống đỡ. Không được thời điểm liền giúp hắn độ một hơi, sau đó làm hắn tiếp tục nghẹn. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi chờ trò chơi kết thúc, nhật tử bất quá. Nhưng là, cho dù như vậy, Tô Tử Khanh cũng không có thể chống được trò chơi kết thúc nhắc nhở âm hưởng khởi. Liền nhắm hai mắt lại, Tô Tử Khanh là đói tỉnh một giấc này ngủ đến kia kêu một cái trời đất u ám. Tỉnh lại về sau căn bản không biết chính mình thân ở nơi nào. Bất quá rất lớn tỷ lệ hẳn là trò chơi kết thúc rời khỏi tới tỉnh. Tần Nam cầm một mâm cá sống cắt lát ra tới, ăn một chút gì đi. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, mới vừa tỉnh ngủ đầu óc có điểm mông, suy nghĩ nửa ngày không biết chính mình hiện tại nên làm cái gì. Tần Nam lại là đang làm cái gì? Tần Nam, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tô Tử Khanh làm không rõ. Tô Tử Khanh xốc lên chăn tưởng đi xuống. Kết quả một cúi đầu mới phát hiện, chính mình hai chân thế nhưng khép lại ở bên nhau, biến thành đuôi cá, ta đây là như thế nào, ngươi lại như thế nào sẽ tại đây? Trò chơi kết thúc, hiện tại còn ở thanh toán tích phân. Tần Nam đi qua đi cuốn lên cá sống cắt lát uy hắn. Trong khoảng thời gian này cùng loại với tự do hoạt động, mỗi người đều tùy cơ phân phối một vị trí, ta trực tiếp đem ngươi kéo qua tới. Tô Tử Khanh đặc biệt kích động đứng lên. Học Tần Nam bộ dáng ném động đuôi cá, ta đây hiện tại cũng là nhân ngư. Đúng vậy, màu trắng đuôi cá. Tô Tử Khanh này đuôi cá nhan sắc cũng có Tần Nam chính mình tư tâm ở bên. Trong thuần trắng đuôi cá hỗn loạn màu bạc liêu quang. Ở vài nội bộ, nhan sắc sắc thật vàng dòng sắc, không nhiều lắm, dễ hiểu mang theo tinh tinh điểm điểm nhan sắc thực mỹ, ở nào đó thời điểm. Vài triển khai thời điểm. Càng mỹ, Tô Tử Khanh thiên phú rất cao, chủ yếu là đời trước cũng học quá dùng như thế nào đuôi cá bơi lội. Như vậy chơi đã xem như cá gặp nước, chính mình cái đuôi tổng so giả đuôi cá dùng tốt bơi hai vòng. Tô Tử Khanh cảm thấy chính mình tốc độ đã có thể cùng Tần Nam chống lại, vì thế tiện hề hề du trở về. Dùng cái đuôi trừ hắn một chút. Thực nhẹ cái loại này, nhưng là nhân ngư cái đuôi cùng người lực đạo không giống nhau. Hắn này thực nhẹ một chút đánh Tần Nam thiếu chút nữa không đứng vững. Tần Nam lung lay một chút. Đuôi cá ổn định thân hình, ngẩng đầu vừa thấy, Tô Tử Khanh đã chạy xa tới truy ta a. Màu ngân bạch đuôi cá ở trong biển vẽ ra một đạo tuyến. Đuổi tới ta, ta khiến cho ngươi hắc hắc hắc tương đương. Thâm tử sắc đen nhánh như mực đuôi cá run lên. Nháy mắt xuất hiện ở nam nhân trước mặt. Tô Tử Khanh ở bơi lội thời điểm còn thường thường sau này. Xem, lại không phát hiện Tần Nam. Sau đó giây tiếp theo, liền phát hiện Tần Nam đã đi tới chính mình bên người. A, Tô Tử Khanh hoảng sợ, theo bản năng đem người đẩy ra, xoay người hướng bên kia du qua đi. Tần Nam không nói hai lời đuổi theo. Chỉ là lần này tốc độ cũng không có lần trước nhanh như vậy. Mà là có điểm chơi đùa ý vị, ở Tô Tử Khanh mặt sau truy hắn, Tô Tử Khanh du cái đuôi đều toan. Tần Nam thừa dịp cơ hội này xông lên đi, cuốn lấy hắn đuôi cá, mạch buộc chặt, cái gì, Tô Tử Khanh trực giác không đúng. Cúi đầu vừa thấy, nguyên bản thâm tử sắc đuôi cá thế nhưng biến thành long đuôi. Dựa, ta nói như thế nào có thể triền nhiều như vậy vòng đâu. Đây là người bình thường cá nên làm sự sao? Lại sau đó, Tần Nam toàn phương vị lập thể vì hắn thể hiện rồi một chút nhân ngư lại càng không nên làm sự, đều. Làm này hắc long cấp làm đầy đủ, kết thúc về sau. Tô Tử Khanh ghé vào Tần Nam trong lòng ngực bình phục hô hấp. Tần Nam cúi đầu hôn hôn đỉnh đầu hắn. Lần này cho chơi về sau, ta phải rời khỏi một đoạn thời gian. Tô Tử Khanh chợt ngẩng đầu. Đi làm gì? Cổ Địa cầu sự tình. Ta trở về giải quyết. Tần Nam nghĩ nghĩ. Lại nói, khả năng sẽ thực mau trở lại. Cũng có thể sẽ, không cần cái này cũng có thể. Tô Tử Khanh chừng hắn, khóe mắt còn có không rút đi màu đỏ. Là chuyện gì ngươi cùng ta nói rõ ràng? Ta muốn nghe cụ thể, bảo bối. Cái này ngươi không hiểu. Ta sẽ thực mau trở lại. Tin tưởng ta, Tần Nam nói. Ta không ở trong khoảng thời gian này. Không cần lấy thân phạm hiểm. Có việc tìm Hạ Minh Viễn, không cần. Tô Tử Khanh thực không cao hứng. Nhưng là cũng không có biện pháp. Hắn hiện tại đang ở tinh tế. Căn bản không có khả năng đi theo Tần Nam bên người. Tần Nam hiện tại phải đi. Khẳng định là bên kia đã xảy ra chuyện. Tần Nam biết tại đây sự kiện thượng Tô Tử Khanh sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Nhưng cũng chỉ có thể cẩn thận trấn an. Ngoan, nghe lời, không, nghe lời, hừ, cuối cùng. Tần Nam dùng một loại làm Tô Tử Khanh vô pháp cự tuyệt phương thức được đến hắn nhận đồng, tuy rằng. Tô Tử Khanh khả năng sẽ sinh khí, nhưng là lần sau tái kiến đã là bao nhiêu thời gian về sau sự, hẳn là cũng sẽ không sinh khí đi, trò. Chơi cuối cùng kết toán bắn ra, không có trở lại phòng nhỏ, mà là trực tiếp mở ra khoang trò chơi, mau mau cái thứ nhất đi ra. Thấy Tô Tử Khanh cảm xúc không đúng, liền đi tới trước mặt hắn đánh mỗi người vang chỉ, muốn nhìn một chút người này là chuyện như thế nào. Tô Tô, ngươi làm sao vậy, không có việc gì, Tô Tử Khanh lắc lắc đầu. Đem trong đầu hỗn loạn hết thảy tung ra đi, trò chơi kết quả ra tới sao? Ra tới, Lâu Đình nói, hiện tại bảng xếp hạng thượng tích phân đệ nhất chính là chúng ta đội. Đệ nhị là A Lam đội ngũ, nhưng là hiện tại các nàng đội ngũ bên trong giống như ra điểm vấn đề. Hiện tại còn ở giận dỗi, Tô Tử Khanh nói. Đã biết, đi về trước đi, Lâu Đình nhìn ra Tô Tử Khanh sắc mặt không tốt. Đảo cũng không tiếp tục nói cái gì, chỉ ứng một câu, hảo trên đường trở về. Mau mau luôn là lo lắng, cảm thấy Tô Tử Khanh không thích hợp, Tô Tô đây là làm sao vậy? Lâu Đình suy đoán đến, có thể là ở trong trò chơi xảy ra chuyện gì đi, cuối cùng kết toán thời điểm bọn họ cũng không có. Ở bên nhau, ai cũng không biết chính mình đồng đội ở thời gian kia đã xảy ra cái gì, Dịch An Nhiên buông ra âu. Dương vân tay, đi đến Tô Tử Khanh bên người ngồi xuống, tùy tay kéo xuống mảnh hỏi hắn. Tô Tô, có cái gì không vui sao? Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua mành, rũ xuống đôi mắt, ta không biết, giống như không có gì làm người không cao hứng. Nhưng là chính là thực không cao hứng, không có bất luận cái gì nguyên nhân. Chính là, không vui, làm Tô Tử Khanh chính mình đều không hiểu được chính mình cảm xúc là chuyện như thế. Nào, Dịch An Nhiên vẫn luôn không nói chuyện. Hắn đang đợi Tô Tử Khanh chính mình phát tiết cảm xúc một lát sau. Tô Tử Khanh chủ động mở miệng nói. Ta có điểm sợ hãi, Dịch An Nhiên rất ít ở Tô Tử Khanh trên người nhìn đến như vậy bi quan cảm. Xúc ở trong mắt hắn. Giống như Tô Tử Khanh mặc kệ là ở khi nào đều có thể vẫn duy trì cái loại này cao hứng cảm xúc. Chính hắn rất vui sướng. Cũng có thể mang đến cho người khác đồng dạng vui sướng. Này kỳ thật là rất khó đến, nhưng là hiện tại. Ta cho ngươi tính cái mệnh đi, Dịch An Nhiên không biết từ nào lấy ra một phen bài poker. Mặt trái chiều thượng rửa rửa, sau đó triển khai đặt tới Tô Tử Khanh trước mặt, tuyển một chương, Tô Tử Khanh đối loại này đoán mệnh không có hứng thú. Nhưng là lại sợ chính mình cái gì đều không phối hợp. Sẽ làm bọn họ càng lo lắng, rối rắm nửa ngày. Tô Tử Khanh vẫn là tuyển một chương, xem, hồng đào a, cái này bài dùng cổ địa cầu giải pháp là tốt nhất đào hoa vận, Dịch An Nhiên đối cổ địa cầu văn hóa. Cũng không hiểu biết, thế cho nên ở hình dung này chương tạp thời điểm cũng là không biết nên như thế nào mở miệng. Rối rắm nửa ngày, cuối cùng muôn vàn lời nói cuối cùng đều thành một câu. Tại đây bài tẩy trước mặt, người lúc sau sở hữu khó xử đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tô Tử Khanh cười gật gật đầu. Ân, ngươi nói đúng, Dịch An Nhiên nhìn hắn kia tươi cười. Tức khắc lý giải vì miễn cưỡng cười vui. Xin lỗi, Tô Tô đều như vậy thương tâm. hắn lại không thể làm Toto vui vẻ lên, trước kia hắn xảy ra chuyện. Toto đều sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp hỗ trợ, hiện tại Toto xảy ra chuyện. Hắn lại liền không có hỗ trợ biện pháp, uổng có một lòng lại có ích lợi gì đâu, Dịch An Nhiên thật là thực phiền loại cảm giác này, vô cùng. Bực bội, Tô Tử Khanh vốn dĩ thật là rất khổ sở. Nhưng là xem Dịch An Nhiên bộ dáng này, hắn đều nhịn không được cười, giơ tay sờ sờ đầu của hắn nói, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì, Tô Tử Khanh thở dài, chính mình đều lớn như vậy cá nhân, cư nhiên bởi vì điểm này việc nhỏ để cho người khác như vậy vì ngài lo lắng. Cũng rất không tốt, ta không có việc gì, đừng lo lắng, Tô Tử Khanh nói, ngẫm lại buổi tối ăn cái gì đi, Tích Phân đứng hàng đệ nhất. Thắng lợi liền sắp tới, Dịch An Nhiên thấy hắn xác thật không có ở rối rắm phía trước làm hắn thương tâm kia sự kiện, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, trở về ăn dê nướng nguyên con, Âu Dương đều an bài hảo, Tô Tử Khanh cười cười nói. Đây là vì chúng ta thắng lợi mà chuẩn bị sao, đối. Chúng ta mấy cái da ngựa, sao có thể sẽ thua đâu, người đi ra ngoài bồi Âu Dương đi, Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua mành bên. Ngoài đứng người, nói, ngươi lại không ra đi, người nọ đều đến vào được, Dịch An Nhiên, ngoặc kép, mành là có thể ấn ra bóng người, Âu Dương Vân có thể là muốn học gián môn như vậy nghe bên trong bọn họ nói gì đó. Sau đó liền lộ ra một chút gương mặt bộ dáng, như thế nào liền ngây ngốc đâu, ta không đi, Dịch An Nhiên nói. Ta lưu lại bồi ngươi, hiện tại Tô Tử Khanh hiển nhiên so Âu Dương Vân càng cần nữa hắn, Tô Tử Khanh. Kinh ngạc nhìn hắn một cái, hắn là thật sự phát hiện, Dịch An Nhiên cùng Âu Dương Vân hiện tại không giống nhau, nếu là trước kia. Đều không cần Âu Dương Vân ý bảo, hắn trực tiếp liền đi ra ngoài. Hiện tại Âu Dương Vân chủ động tìm tới môn, Dịch An Nhiên đều không phản ứng hắn, này gia đình địa vị. Liếc mắt một cái liền nhìn ra cao thấp, nhưng là Âu Dương hiện tại thực không ổn định. Tô Tử Khanh không nghĩ bởi vì hắn duyên cớ làm Dịch An Nhiên bị thương. Liền nói, đem bài poker để lại cho ta. Ngươi đi đi, bài poker. Dịch An Nhiên vuốt chính mình trong tay còn không có thu hồi tới một tá bài poker. Nghe xong Tô Tử Khanh nói theo bản năng tựa như thu hồi tới. Nói rõ chính là có tật giật mình, Tô Tử Khanh nhướng mày. Thấy hắn này phúc phản ánh, đối bài poker càng tò mò, có cái gì vấn đề sao? Không có gì, chính là này phó bài poker là đoán mệnh dùng, mặt khác đều không được, cũng không thể đấu địa chủ. Ta nếu là tưởng chơi, ta, ai, Tô Tử Khanh không đợi hắn nói xong chính mình đoạt lấy tới. Mở ra vừa thấy. Bên trong mỗi bài tẩy đều là hồng đào A, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, hảo ma thuật, hết chương.